Tên khốn khiếp kia muốn ly hôn với em, thì ra hắn ta đã nộp đơn từ trước lâu rồi, chuẩn bị đi Bắc Kinh. Cổ Khánh Nhất đau đầu, chuyện của mình còn không biết như thế nào. Mạnh Kỳ lại muốn ly hôn, chẳng lẽ Mạnh Kỳ cũng chuẩn bị từ sớm rồi. Hắn biết sau khi em gái Mạnh Kỳ tốt nghiệp đại học liền ở lại Bắc Kinh, Khánh Song còn đắc chí nói, em chồng tìm được một ông chủ mở công ty lớn, sau này bọn họ sẽ dính không ít vẻ vang. Sao bây giờ lại đột ngột ly hôn? Chẳng lẽ, Mạnh Kỳ muốn chuyển ra chính là vì ly hôn? Cổ Khánh Nhất khuyên em gái, xuống lầu đón ba mẹ đi lên. Mẹ cổ vừa nghe con dệt con gái muốn ly hôn, giận không kềm được mắng to. Tên Mạnh Kỳ đó tán tận lương tâm, nhà họ cổ chúng ta đối với hai cha con nó muốn móc tim móc phổi, thế mà nó lại mang theo cháu ngoại của mẹ chạy mất người đâu. Đi đâu rồi, đuổi theo mang nó về cho mẹ. Vốn cổ Khánh Song đã ngừng khóc, nghe bà ta nói như vậy cô ta liền khóc tiếp. Mẹ cổ chỉ chán cô ta mắng, con khóc cái rắm, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Bọn họ đi rồi, đi Bắc Kinh rồi, có địa chỉ nhà nó không, không phải nó lấy tiền đi hết chứ? Cổ Khánh Song khóc lóc rối rít nói. Anh ấy chỉ dẫn con theo, một phần tiền cũng không mang đi, đồ trong nhà cũng để lại cho con, anh ấy nói. Anh ấy có lỗi với con, cho nên, một phần tiền cũng không cần, cũng không để Tư Viễn liên lụy con. Cổ Khánh Song khóc thở không ra hơi, nói cũng không nói nổi. Ba cổ hung hăng hút một hơi thuốc thở dài. Thôi, đừng khóc cũng đừng mắng nữa, có lẽ Mạnh Kỳ đã chuẩn bị lâu rồi, nếu không sao đang êm đẹp lại muốn mua nhà chuyển ra, mấy năm qua Mạnh Kỳ cũng kiếm không ít tiền, hôm nay mang theo Tư Viễn đi cũng là chuyện tốt, sau này con lập ra. Cốc truyện audio.com, Đình sẽ không bị liên lụy, dễ dàng một chút, đúng, không sai, dù sao thằng bé cũng không phải họ cổ, muốn gì cũng là cho người khác nuôi, nó đã không cần con, chúng ta còn thay nó nuôi con làm gì, đi cũng tốt, con có tiền lại trẻ tuổi, còn giàu dĩ không tìm được đối tượng sao. Mẹ cổ phản ứng kịp ngược lại vui mừng trở lại. Cổ Khánh Song nức nở nói. Dù con có tìm cũng không bằng Mạnh Kỳ, con không tìm, con muốn Mạnh Kỳ, con muốn đi Bắc Kinh tìm bọn họ, con không ly hôn với anh ấy. Đột nhiên cô ta đứng lên nắm lấy Cổ Khánh Nhất, mắt cũng sáng mấy phần. Anh cả, anh giúp em điều tra xem em gái của Mạnh Kỳ đang làm ở đâu, em đi tìm em của anh ấy, em không tin bọn họ tình nguyện tìm mẹ ghẻ cho con trai em không thể để con em gọi người khác là mẹ, mọi người đều nói, có mẹ ghẻ thì có ba dượng, nếu sau này Mạnh Kỳ tái giá cưới vợ khác nhất định con của em sẽ chịu tội, anh giúp em. Cổ Khánh Song càng nói càng kích động, đôi tay dùng sức lắc lắc Cổ Khánh Nhất, mỗi lần hắn bị cô ta lắc đầu óc đều choáng váng, đành gật đầu hỏi. Hai người làm giấy ly hôn rồi chứ? Cổ Khánh Song lắc đầu, vào phòng lấy đơn thỏa thuận ly hôn đưa cho Cổ Khánh Nhất. Cổ Khánh Nhất nhìn xong, trong lòng không biết mình có cảm giác gì, cùng là ly hôn, Mạnh Kỳ so với hắn xứng đáng là đàn ông hơn, trừ con, có thể nói là Mạnh Kỳ tay không ra khỏi nhà. Hơn nữa, Mạnh Kỳ còn cam kết sau này mỗi tháng đưa cho Khánh Song 1.000 tệ tiền sinh hoạt, đưa hết 5 năm. Mạnh Kỳ ly hôn là vì khi bọn họ ăn nhờ ở đậu nhà này, mẹ quá cưng chiều thằng bé, còn có Cổ Khánh Song không cho người nhà Mạnh Kỳ sắc mặt tốt, nhà Mạnh Kỳ rất nghèo khổ, hai đứa con lên đến đại học do trong nhà vay nợ, đợi đến bọn họ có năng lực, Mạnh Kỳ lại không thể chăm sóc cho gia đình, nhất định Mạnh Kỳ không chịu được. Giữa bọn họ không có nửa phần cơ hội vãn hồi. Nghĩ đến đây, Cổ Khánh Nhất cười khổ, hắn và Kiều Vi Nhã cũng như vậy thôi, nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn tình nguyện không cần con trai, con gái vẫn sẽ luôn thân thiết với hắn thật sự bị khói ung cho váng đầu mà. Cổ Khánh Nhất đưa giấy ly hôn cho ba mình, ba cổ xem xong lắc đầu. Khánh Song, không cần đi tìm nữa, Mạnh Kỳ đã quyết định ly hôn với con, dù tìm được nó cũng không về với con, nếu con muốn nuôi con sau này khó mà lập gia đình. Đột nhiên mẹ cổ nói. Khánh Song, hình như nhà này mướn liền 3 năm, con chuyển về nhà ở, để nhà này cho thuê còn có một chút tiền. Cổ Khánh Song té trên ghế sofa, không cầm được nước mắt chảy xuống. Con không muốn tiền, cũng không cần tiền mướn nhà, cái gì con cũng không muốn, con chỉ muốn Mạnh Kỳ, con không ly hôn, con không ly hôn. Con đã không muốn ly hôn, sao không gọi điện về nhà sớm? Ba cổ trầm mặt chất vấn, Cổ Khánh Song đỏ mặt ngập ngừng nói. Bọn họ lén đi con không biết, khi con tỉnh lại, đã không thấy bọn họ nữa, con còn tưởng rằng Tư Viễn ở dưới lầu, sau đó con xuống lầu tìm một vòng, không thấy thằng bé, lúc này mới gọi cho Mạnh Kỳ nói bọn họ đã đến sân bay, anh ấy nói để lại giấy ly hôn, con mới biết anh ấy muốn ly hôn với con. Chờ con gọi lại, nói một lát anh ấy liền tắt máy, sau đó con không tìm được anh ấy nữa. Con không tin anh ấy thật sự đến sân bay nên gọi đến đơn vị làm việc, thế mới biết anh ấy đã từ chức. Cách chương.